Chương 82, Bang. Cái này ngày quốc tế thiếu nhi đại lễ bao thế mà lại có ta một phần, cái này thả trước kia lời nói, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút sự tình á, không có nghĩ đến cái này suy đoán vợ ơ y ma thành lập cái này liền có chút vượt quá ta đoán trước. Hệ ạ y trong lòng âm thầm nói thầm vài câu, tuy nhiên trong nội tâm là vô số cái ngoạ tạo. Nhưng trên thực tế vẫn là cũng không cự tuyệt cái này ngày quốc tế thiếu nhi đại lễ bao. Dù sao nói thế nào cũng là một cái hoạt động đại lễ bao a, ở nhà là lần đầu tiên đạt được loại này đại lễ bao. Tuy nói không biết bên trong là cái gì, nhưng khẳng định không phải tiện nghi gì đồ vật. Chí ít mở ra cũng có thể đạt được cái mấy trăm tích phân a, không phải vậy lời nói chuyện phiếm bầy cũng quá mốc điểm. Thế nhưng là chỉ có thể rời đi hoạt động thế giới lúc đợi, mới có thể mở ra cái này đại lễ bao, không phải vậy lời nói gọi ngay bây giờ mở nhìn xem. Bên trong có đồ vật gì? Không đúng, hiện tại mở ra mới là lớn nhất không lý trí hành vi, là bị bọn họ biết mình chưa đầy 12 tuổi, này mẹ nó không liền trở thành trò cười sao? Ạ ỉ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, lần thứ nhất cảm thấy cái này thiết lập vẫn rất tốt. Rời đi thời gian hoạt động mới có thể mở ra đại lễ bao, này liền có thể giấu giếm chính mình tuổi tác coi như nội tâm của hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, tiểu phá cầu đông nhiên kinh hô một tiếng. Chu Nho mở đại nhân, ta giống như đạt được một cái hoạt động đại lễ bao, cái gì đồ chơi? Tiểu phá cầu mừng rỡ trả lời, hoạt động đại lễ bao a, tựa như là ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động đại lễ bao, bất quá phải chờ tới rời đi cái này hoạt động thế giới lúc đợi, mới có thể mở ra. Rõ ràng không có miệng tiểu phá cầu, cũng không biết là làm sao nói. Mà lại hết lần này tới lần khác nó đang khi nói chuyện đợi, tất cả mọi người có thể nghe được. Nhưng ạ ị cũng không thèm để ý loại này chi tiết, hắn để ý là nhỏ phá bổ kỳ bạn nói hoạt động đại lễ bao, tiểu phá cầu thế mà cũng nhận được một cái hoạt động đại lễ bao, không phải tiểu phá cầu tuổi tác, tối thiểu vài tỷ tuổi đi, đây cũng là vị thành niên, đây cũng là chưa đầy 12 tuổi sao, có phải hay không có chỗ nào lầm? Ạ ị nhíu mày trầm tư một chút, đống nhiên nói ra, là không phải là bởi vì ngươi ý thức, sinh ra mới không đến mấy tháng, cho nên bị nhận định là chưa đầy 12 tuổi bên cạnh. Vừa ngắt nhéo xí nổ mì giả cả gù giả mặt non nớt rủ cả gì giả cù mò, cũng dừng lại trong tay động tác. Tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp viết kinh ngạc thần sắc, còn có loại này thiết lập sao? Nàng trực tiếp đem mặt đất tiểu pha cầu, một tay bắt lại. Để ạ ị kèm chút không có vọt đến eo khủng bố trọng lượng. Tại dù cả gì giả cù mò trong tay chỉ là hơi cảm giác có chút chậm. Dù cả gì giả cụ mỏ khoảng cách gần đánh đo một cái tiểu phá cầu, nói nhỏ địa tự lẩm bẩm, liền sinh hoạt vài tỷ năm tiểu phá cầu đều có đại lễ bao, vì cái gì tuổi còn trẻ như thế thiếp thân, không có loại này đại lễ bao? Ạ ị hứa đầu đen rau muốn một câu, ngươi nói thầm thanh âm cũng quá đại đi, ta đứng tại cái này cũng nghe được, mà lại ngươi vì cái gì không có đại lễ bao, chẳng lẽ tâm lý không có một chút bức số sao? Dù cả gì giả cụ mỏ đem tiểu phá cầu bùng ra, một mặt khinh miệt bạch nhãn, lẩm bẩm khẳng. Định là ghen ghét thiếp thân tuổi trẻ, cho nên mới không cho ta lễ bao. Tò nạ đồ, cái kia, sinh hoạt mấy ngàn năm, chẳng lẽ cũng coi là tuổi trẻ sao? Dù cả gì giả cù mò, tiểu tò nạ đồ chớ cùng Chu Nho mở học cái xấu. Hệ à ị hư, tuy nhiên rất lợi hại muốn đầu đen rau muốn một chút, chính mình lu cờ na ho đem tò nạ đồ cho làm hư, phải biết tò nạ đồ năm nay thế nhưng là 28 tuổi. So với nàng đại mười mấy tuổi a, nói hắn làm hư xì nổ mì dạ cả gù dạ còn không có gì, dù sao tiểu cả gù dạ tốt hơn du. Nói hắn làm hư tò nạ đổ cái này cấp S anh hùng thứ nhì vị, cái này trên cơ bản là chuyện không có khả năng đi, có thể làm hư tò nạ đổ chẳng lẽ không phải ngươi cái này tử lao thái bà sao? Những lời này vốn là muốn đậu đen rau muống đi ra, nhưng lại bởi vì làm một đạo lạ lẫm thanh âm, cắt ngang hắn vừa tới cổ họng còn không có phun ra lời nói. A tiểu tò nạ đồ, vậy mà tại cái này hả? Những người này là bằng hữu của ngươi sao? Thanh âm già nua mang theo kinh ngạc, cùng một chút cảnh giác. Mọi người hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên tóc trắng phơ lao tẩu, chắp tay sau lưng không lưng hướng cái này vừa đi tới, nhìn tràn ngập vô hại khí tức. Nhưng là ở đây mọi người bên trong, không ai là nhân vật đơn giản. Dù là bên trên xì nổ mì giả cả gù dạ, đều có thể hơi cảm giác được. Đối phương cường đại là tại xì nổ mì giả cả gù dạ trong mắt, cái này lạ lẫm cung eo lão tẩu. Thực lực nhìn giống như rất là cường đại, dù là đối phương thu liễm lại khí tức. Có thể nàng vẫn như cũ là có thể cảm giác được. Cô lạp lạp A, Xem ra là đến vị tiểu to nã đổ người quen sao, bất quá bây giờ bị nhìn thấy hẳn là không quan trọng, mà lại vị này nhìn thực lực không tệ nha, thân cao rút lại đến hơn 2 mét đến râu trắng, tại hoàn hùn man trong thế giới, vẫn như cũng là thuộc về thân hình cao lớn người, mà lại này như có như không phát ra vương giả bá khí, để bang đồng tử bỗng nhiên thích chặt. Không sai, đi ngang qua nơi này lão tẩu, rõ ràng là anh hùng hiệp hội. Cấp S anh hùng thứ 3 vị ngân sắc răng nanh bang đối với vị này tại hoàn hùn man bên trong, phần diễn rất đủ vai phụ. Hệ ạ y tự nhiên không có khả năng lạ lắm, dù sao nhất quyền mạng gà, hắn đều đổi tới hơn 100 lời nói. Làm sao có thể sẽ không nhớ kỹ vị này trọng yếu vai phụ bang là cấp S anh hùng thứ 3 vị, thực lực có thể nói phi thường cường đại. Đồng dạng cũng là nước chảy phá nham quyền người thừa kế. Có thể xưng võ đạo cảnh giới bên trên nhất đại tông sư. Đương nhiên đối phương khẳng định là chính phái người vật, cũng không phải là cái gì âm hiểm nhân vật phản diện. Chu Nho mở đại nhân, ngài nhận biết vị này tuổi tác nhìn, cũng liền so dâu trắng lao ra từ tuổi nhỏ hơn một chút chọn người sao? Xì nổ mì dạ cả gù dạ lặng lẽ bộ ngực địa tại ạ y hư bên cạnh thấp giọng hỏi. Hệ ạ y hư cũng không có che giấu cái gì, gật gật đầu, mở miệng nói, tính toán nhận biết đi to nã đổ đôi mi thành tú không khỏi hơi hơi nhíu lên. Nhìn chăm chú lên phía trước đi tới bang. Tại anh hùng trong hiệp hội, người khác nàng hoàn toàn sẽ không cho cái gì mặt mũi. Có thể duy trì có bang cùng hành tung thần bí bạo phá. Là tỏ nạ đồ so sánh tôn kính nhân vật. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, chúng ta xác thực là bằng hữu ta, lão gia tử có chuyện gì không? Bang cảnh giác thư giãn xuống tới, gãi gãi đầu cười nói, hạ hạ, nếu là tiểu tỏ nạ đồ bằng hữu, vậy lão hủ cứ yên tâm. Dù sao lão hủ luôn cảm giác trong những người này có mấy vị, cho ta một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm. Tuy nói cảnh giác đã trầm tĩnh lại, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ nghi hoặc không thôi. Tiểu tỏ nạ đồ nàng là tại sao biết những này kỳ kỳ quái quái người mà lại những người kia bên trong, có một cái biết nói chuyện sói. Cực hấp dẫn bang ánh mắt. Nếu như không phải tỏ nạ đồ mới vừa nói là bằng hữu lời nói, bang kém chút liền không có đem đối phương. Xem như là chui vào anh hùng hiệp hội quái nhân. Biết nói chuyện sói chẳng lẽ còn không phải quái nhân sao? Phổ thông sói làm sao lại nói chuyện? Bang chìm dừng một cái, mở miệng nói ra, thật là có chút việc, hiệp hội muốn tổ chức một hội nghị, yêu cầu trong hiệp hội sở hữu cấp S trở lên anh hùng qua đi họp, lão hủ là đặc địa đến thông chi người một chút.